ngày ngày đêm đêm điều giáo em vợ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là giờ cao điểm tan ca, trên đường 69 giống như là thịt người ép lấy thịt người, lên được xe phải xem vận may cùng với việc có thể nhét thêm người được nữa không, xuống xe thì chỉ có thể thuần túy dựa vào vận may anh rể, đông người quá chúng ta quay lại ha. Tiểu Kiệt nhìn thấy cái đống này, có chút không dám lên xe. Sợ cái gì, anh rể ở đây, anh rể sẽ che chắn cho em không có chuyện gì. Ta ôm lấy vai em ấy, theo dòng người đông đúc lên xe. Tài xế liều mạng thét to vào trong, bên trong còn rất trống. Thế nhưng mọi người vẫn cứ phí sức châu bò chen chúc nhau đứng ở giữa cứ ngu ngốc như vậy, cho nên ngay cả khoảng không để cử động cũng không có. Nhưng mà, đây cũng chính là điều mà ta mong muốn, ta bảo vệ Tiểu Kiệt trong vòng tay, một tay khác thì giữ lấy tay vịn trên xe, kỳ thực trong tình huống như vậy, xung quanh đều là người chen chúc lẫn nhau, cho dù ta không giữ thì cũng sẽ không ngã, cũng không ai căn bản chú ý đến hành động của ta. Đứng vững không cục cưng, xung quanh quá ồn ào ta chỉ có thể cúi đầu mà cắn tay em ấy nói. Dạ, đứng vững, anh rể anh làm gì vậy? Thân thể Tiểu Kiệt thoáng cái cứng ngắc bởi vì em ấy phát hiện cái tay vốn đang ôm em ấy, vói vào bên trong áo sơ mi đồng phục của em ấy, đang nhẹ nhẹ chút chút vân vê đầu ti nhỏ bé đáng yêu của em ấy. Ta vẫn nhớ rõ ràng hai tiểu anh đào đáng yêu ở trong miệng ta lần trước bởi vì bị ta nhiều lần trêu đùa mà căng cứng mê hoặc. Ta vê vê cũng không mạnh, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát anh đào nhỏ bé không phụ sự mong đợi mà dựng đứng. Xuyệt không thể kêu ra tiếng, để người khác nghe thấy được làm sao bây giờ. Ta không để ý đến em ấy dãy giụa, một tay vẫn còn đang xoa xoa đầu ti, còn tay kia lại luồn vào trong thắt lưng quần thể dục của em ấy, di chuyển xuống dưới mò mẫm, liền mò được vật nhỏ đáng yêu mềm mềm kia. Anh rể, không được, em trai như là biết ý đồ của ta, eo nhỏ xoay qua xoay lại muốn trách khỏi ma trào của ta. Thế nhưng ở trên xe chỉ toàn người và người căn bản không thể tránh né, huống chi ta cố tình dùng sức ôm chặt lấy em ấy, cho nên em ấy xoay thế nào cũng chỉ có thể ở trong vòng tay của ta cứ xoay qua xoay lại, ngược lại làm cho chuyển động ma sát vật nhỏ vốn đang mềm, từ từ cứng lên. Sao lại không được, em cũng có cảm giác sao lại ở ngay nơi công cộng cũng dám động dục đi. Ta không nhanh không chậm xoa phân thân của em ấy, cảm giác được dính nháp trên tay, đây là dịch từ tuyến tiền liệt của em ấy. Thanh niên thật dễ kích động, hay là thân thể này được ta khai phá qua tốt, không chịu nổi một chút khiêu khích. Muốn kêu thì tự cắn tay của mình, dám kêu ra anh rể cũng mặc kệ em, để toàn bộ người trên xe nhìn thấy bộ dáng phóng đãng này của em. Ta gia tăng sức mạnh trên tay, ở trên xe buýt cố gắng giúp em ấy thủ. Em trai rất ngoan ngoãn, thực sự nghe theo ta nói, đem nắm tay đặt ở miệng, âm thanh rên rỉ toàn bộ đều bị chặn lại ở bên trong tay. Thoải mái hay không? Dương VT có phải bị kích thích đến muốn bắn hay không? Ta xấu xa bóp lấy gốc phân thân không cho em ấy bắn, mà ngược lại dùng ngón cái thô ráp chà chà đầu đỉnh ẩm ướt của em ấy, đem chất lỏng thoa ướt xuống phía dưới. Từ phía trước của em ấy trượt đến cái mông nho nhỏ, quần thể dục của trường học thật tốt, tay ở bên trong hoạt động trơn tru không hề trở ngại, muốn mò mẫm ở phía trước phía sau để có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông của em trai sinh thật quá tốt, co giãn thật tốt, da cũng trơn mịn, sờ lên liền giống như có một lực hấp dẫn hút chặt lấy bàn tay, nhưng mà đánh vào cũng rất có lực đàn hồi, ta nhớ đến bờ mông bị xoa nhéo hồng hồng lần trước lộ ra huyệt nhỏ e thẹn ở bên trong, bản thân cũng bắt đầu có chút cương lên. Em trai đã bị da làm cho chịu không nổi, gắt gao dán ở trên người ta cố gắng để ta xoa xoa phân thân đang nhếch lên của em ấy. Em ngoan, anh rể tiếp theo sẽ dùng tay chọc vào phía sau của em, làm nơi đó mềm ra anh rể mới có thể đi vào, em nghe lời, nhịn xuống một chút được không? Được liền gật đầu một cái. Xe chạy cũng không ổn định, em trai run run thân thể, lại cố gắng gật đầu, có thể là sợ bản thân khống chế không được rên gì, nắm tay một chút cũng không dám để rời khỏi miệng. Ta sờ soạng hai bờ mông trơn mịn của em ấy, vừa xoa chất dịch tuyến tiền liệt lên mông của em ấy càng làm cho nó ẩm ướt trơn trượt. Đầu ngón tay của ta thúc vào giữa, không phí nhiều sức lực đã tiến vào cái lỗ nhỏ xinh đẹp. Đáng kia, lỗ nhỏ so với lần trước mà nói, có chút chặt có lẽ là do một tuần chưa quan hệ. Thế nhưng lúc ta đi vào phát hiện con mẹ nó thì ra đã phát tình đến bên trong, trong đó đã được dịch nước. Đáng làm cho ẩm ướt, ta không khách khí, hai ngón tay đều đi vào bên trong cắm vào xuyên da cho đến khi em ấy bị thúc đến suýt nữa nhịn không được kêu lên. Kiên nhẫn một chút anh rể bây giờ liền chơi em bên trong đều đã phát tình biết không? Giọng nói của ta có chút tàn bạo, có thể là giận sự. Đãng của em ấy, vì vậy liền quyết định ngay bây giờ xâm phạm em ấy. Ta kéo quần em ấy ở phía sau xuống một chút, để lộ ra khe mông, rồi dùng tay kia kéo dây kéo, hướng về huyệt nhỏ đã ướt đẫm, hướng vào trong thúc vào. Ngay sau lúc này, xe báo đến trạm, đó là một trạm nhỏ, có 2-3 người xuống xe, nhưng người mới lên xe không ít, đồng thời chen vào giữa mọi người, làm cho mọi người lưu động. Ta cảm giác xe dồn hơn so vừa rồi, không ai chú ý tới phân thân to lớn của ta đang cắm vào lỗ mông của cậu trai xinh đẹp này, và em ấy thì đang để cái mông trơn bóng của mình cho ai đó chơi. Anh rể, Tiểu Kiệt dường như bị dọa không nhẹ, lỗ nhỏ thoáng cái siết lại thật chặt đem ta gắt gao hút vào ta trong nháy mắt cũng chuyển động có chút khó khăn. Thả lỏng một chút, ngươi muốn cắn đứt của anh rể sao? Ta quyết đấu đến cùng đâm vào thêm, bên trong giống như một nơi bồng lai khác thành ruột chặt khít nóng bỏng bao lấy ta, ta dường như sản khoái đến cả da đầu đều tê dại. Xe cuối cùng chuyển động, mặt đường gồ ghề, xe chạy lắc lư, không ai biết được lúc xe sóc này ta sẽ sâu vào trong lỗ nhỏ. Đãng của em trai hung hăng xuyên vào lúc xe dừng lại ta liền ở bên trong ma sát tuyến tiền liệt của em ấy, mỗi lần bị người khác va vào đều là cơ hội tốt nhất của ta. Anh rể hỏi em, anh là gì của em? Ta vừa thúc vừa nghĩ đến mục đích trừng phạt của ngày hôm nay, em ấy buông tay ra, nhẹ nhàng mà thở hổn hển nói. Ông xã, anh rể là ông xã của em, vậy em là người đã có chồng, còn được cùng với những người khác trong trường học nói chuyện đẩy đưa nữa không? Ta dừng lại tốc độ va thúc nhanh chóng lấy tay che lại cái miệng sắp thét lên của em ấy. Em ấy liều mạng lắc đầu, đến cả eo cũng khẽ xoay, kẹp ta sảng khoái đến muốn nổ tung. Không chỉ không thể quyến rũ con trai, con gái cũng không được, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này em là người của anh rể, chỉ có anh rể mới có thể sờ em, có thể chơi em, dám quyến rũ người khác, anh sẽ ở ngay trên xe buýt xâm phạm em, làm cho tất cả mọi người đều thấy bộ dáng phóng đãng của em, nghe rõ chưa? Ta thật sự bội phục bản thân khi có thể trôi chảy nói ra những lời này, bởi vì uy lực của huyệt nhỏ. Đãng quá lớn, ta đã muốn chết ngay ở bên trong, nếu không phải đang ở trên xe buýt ta có thể đã sớm hóa thành cầm thú bắt em ấy chơi cho đến chết. Lần này là gật đầu, có lẽ đã rất rõ ràng lời nói của ta. Nếu Tiểu Kiệt ngoan như vậy, thì anh rể sẽ cho em sảng khoái. Xe thường sẽ dừng lại khoảng 5 phút ta quên đi xuống, trạm tiếp theo là một trạm lớn, nói chung còn có 2 phút, trong 2 phút này ta phải làm cho mình bắn ra, cũng phải làm cho em trai xuất ra. Không khỏi tới trạm kia tất cả mọi người đều xuống xe, hai chúng ta sẽ trở thành kẻ ngốc. Nhưng mà cũng may đoạn đường này cực kỳ sóc này, bởi vì trên đường đang sửa chữa, vì vậy ta tăng nhanh công suất một cái lại một cái tập trung chuyên môn thúc vào trung tâm. Đãng của em ấy, Tiểu Kiệt bị ta bịt miệng lại, chỉ có thể đem nức nở rên gì nuốt vào trong miệng thế nhưng nước bọt lại theo những khe hở giữa những ngón tay của ta chảy ra. Ta thúc điên cuồng vào em ấy hơn 10 cái, đột nhiên cảm giác được huyệt nhỏ. Đãng nóng lên, một lượng lớn dịch thể dính lên trên đầu đỉnh của ta, đầu đỉnh giống như bị phỏng, kích động bắn ra. Em trai đột nhiên cả người mềm nhũn tựa vào trong lòng ta, bị sảng khoái khi bắn ra làm cho em ấy mệt nhừ. Ta nhanh chóng đem phân thân rút về kéo lại khóa quần. Lần nữa cảm ơn ngày hôm nay em ất mặc quần thể dục lập tức kéo lại cho tốt, tuy rằng phía trước ẩm ướt thế nhưng trời đã tối rồi, ai sẽ lại nghi ngờ nhìn xem quần của một cậu trai có phải bị dịch thể của em ấy và người đàn ông của em ấy làm cho ẩm ướt hay không. Phía trước sẽ đến trạm XX, xin hành khách chuẩn bị xuống xe. Tiếng báo đến trạm, ta đỡ Tiểu Kiệt theo dòng người xuống xe. Gió lạnh thổi qua, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi dường như bị giật tắt đi chút ít. Mặt Tiểu Kiệt đỏ không thể tả, chỉ nhẹ nhẹ dựa vào ta, khe khẽ không biết nói cái gì. Cục cưng, em nói cái gì? Ta kề sát vào em ấy nghe, cách nhà cũng đã qua 7-8 trạm, giờ phải làm sao bây giờ? Em ấy bĩu môi, hình như là vì chúng ta đã xuống không đúng trạm lo lắng mãi. Này thì có gì, chân của em mệt sao, chúng ta đón xe về nhà. Ai, kế hoạch luôn luôn không thể ngắn biết hóa phát sinh tâm sự lãng mạn, tản bộ ấm áp cuối cùng lại biến thành màn kẻ quấy rối. Trên xe điện không những vậy còn xuống sai trạm thế nhưng nghĩ đến bộ dạng vừa thẹn thùng vừa lo sợ của cậu trai trong lòng mình, đừng nói là kẻ quấy rối tình dục trên xe điện, mạo hiểm làm một kẻ quấy rối trên máy ban cũng đáng giá, phải không? Cách chương.